A hát, sao em cắn anh? Như Nguyệt xấu hổ quá ngẩng đầu lên không chút khách khí một ngụm cắn lấy bờ vai Tề Nhạc, tuy rằng Tren vai đau đớn nhưng trong lòng vẫn cảm giác khác thường, hạ thân trở nên kiên cố hơn rất nhanh, chặt chẽ áp vào bụng Như Nguyệt. Thậm chí còn bởi vì xung huyết mãnh liệt mà tạo nên những nhúc nhích rất nhỏ. Xuân ý nhàn nhạt tràn ngập, long lực của Như Nguyệt không hề giữ lại hướng trong cơ thể Tề Nhạc truyền vào, theo động tác tiến thêm một bước Tề Nhạc không khỏi cảm giác được một tay thật sự có chút không đủ dùng nga. Nhưng mà lúc này hắn đã mất đi năng lực suy nghĩ, hạ thân Như Nguyệt đã bị Tề Nhạc có chút thô bạo xé rách theo tiếng thét có hơi lớn của nàng. Hàng hỏ của Tề Nhạc kiên quyết phá quan mà vào, lại một lần nữa hưởng thụ cảm giác ôn nhu ướt át. Đùi ngọc có chút thon dài của Như Nguyệt quấn lên eo Tề Nhạc, Tề Nhạc một bên điên cuồng hôn hít tơ lấy mỗi một tấc da thịt trên thân Như Nguyệt. Một bên đem tay trái của mình di động đến dưới kiều đồn của nàng, dùng sức hướng lên khiến cho hai người kết hợp càng thêm mật thiết. Kỳ lân cùng long, hòa toàn tan ra hợp làm một thể. Thân thể Tề Nhạc xác thực tương đối suy yếu, nhưng có sự trợ giúp từ long lực của Như Nguyệt. Năng lực phong lưu của Kỳ Lân không chút nào kém trước kia, đôi đùi đẹp co giãn quấn quanh, không ngừng phát động lên từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích mạnh mẽ hữu lực. Như Nguyệt bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ cao vút, hiệu quả cách âm của biệt thự rất tốt, nàng căn bản không cần lo lắng cái gì. Xuân ý nồng đậm không ngừng tràn ngập trong phòng, thể xác và tinh thần hai người hoàn toàn cởi mở, tâm linh và dục vọng hợp nhất khiến cho lòng của bọn hắn càng thêm mật thiết. Cách chương.